siêu thích anh nặc mễ thực ấu. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình phát sóng có hiệu quả rất tốt. Lộ Di chỉ sau một đêm đã tăng thêm 30 vạn người hâm mộ. Từ một người vô danh trở thành một ngôi sao mạng mới nổi. Thậm chí còn cùng Yến Huyên Hòa leo lên bảng xếp hạng hot search của Weibo. Sự thay đổi về thân phận khiến Lộ Di có chút choáng ngợp. Cho đến khi ngày hôm sau xuất phát tham gia hoạt động tập thể của công ty, cô vẫn cười không khép miệng lại được. Nhân viên của công ty không đông lắm, trừ những người vì lý do khác nhau không thể tham gia, thì còn lại chưa đến 100 người. Chỉ 2 chiếc xe buýt là đủ chở hết. Địa điểm tổ chức tập thể được chọn là ở một khu nghỉ dưỡng của thành phố lân cận. Nghe nói có thể leo núi và còn có suối nước nóng. Lộ Di lên mạng tìm hiểu và thấy rằng khu này cũng có đánh giá khá tốt. Lộ Di không đi bằng xe buýt mà công ty đã thuê. Thay vào đó, cô quyết định cùng Yến Huyên Hòa lái xe riêng đến. Dù sao thì Yến Huyên Hòa, với tư cách là một ngôi sao lớn có độ nổi tiếng quốc dân rất cao, đi chung với mọi người vẫn không mấy thích hợp. Vì đêm qua Lộ Di quá kích động, mãi đến 3 giờ sáng mới ngủ được. Sáng ra lại dậy muộn. Đoàn của công ty đã khởi hành được hơn nửa tiếng thì hai người họ mới chậm rãi xuất phát. Khi đến khu nghỉ dưỡng, Lộ Di mới biết công ty đã bao trọn nơi này trước rồi. Hai ngày tới chỉ có nội bộ công ty vui chơi ở đây thôi. Lộ Di âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu cô còn lo rằng Yến Huyên Hòa xuất hiện ở nơi công cộng như thế này sẽ gây ra những phiền toái không đáng có. May mà công ty đã suy nghĩ thấu đáo, giải quyết được mối lo ngại của cô. Phòng nghỉ đã được đặt sẵn từ trước. Dĩ nhiên Yến Huyên Hòa được sắp xếp một phòng cao cấp riêng biệt. Nhưng Lộ Di lại bị xếp cùng phòng với Tạ Hoài Xuyên. Khi cô mở cửa phòng và nhìn thấy hành lý của Tạ Hoài Xuyên đã được đặt sẵn bên trong, tâm trạng cô bỗng trở nên rất phức tạp. Lộ Di biết rằng không thể trách nhân viên phụ trách đặt phòng. Dù sao thì toàn công ty đều biết về mối quan hệ của cô và Tạ Hoài Xuyên. Dù giờ đây Tạ Hoài Xuyên đã mất trí nhớ, giữa họ lại xen vào thư giã, nhưng cả hai vẫn chưa công khai chuyện đã chia tay. Vì vậy khi đặt phòng, nhân viên vẫn tự nhiên sắp xếp họ ở chung. Thời gian qua, Lộ Di đã suy nghĩ rất nhiều. Cô rất rõ ràng rằng Tạ Hoài Xuyên đã không còn là người bạn đồng hành cùng cô chia sẻ lý tưởng và khát vọng như ngày xưa nữa. Trên nhiều lựa chọn họ đã có những khác biệt. Chỉ là không biết vì lý do gì mà Tạ Hoài Xuyên vẫn im lặng giấu đi tất cả. Cho đến khi anh gặp tai nạn và mất trí nhớ, mọi mâu thuẫn mới dần dần lộ ra. Còn thư giá, chẳng qua chỉ là chất xúc tác cho những mâu thuẫn giữa họ mà thôi. Lộ Di hiểu rõ, giữa cô và Tạ Hoài Xuyên đã dần dần đi về hai ngả. Không thể quay lại như xưa nữa rồi. Ban đầu Lộ Di định đến quầy lễ tân để xin thêm một phòng nữa, nhưng lại không muốn để lộ mâu thuẫn giữa hai người trước mắt mọi người. Vì vậy cô có chút khó xử. Yến Huyên Hòa đã sắp xếp hành lý xong trong phòng của mình. Bước ra thấy Lộ Di vẫn đứng ở hành lang, bèn tiến lại kéo vali của cô về phòng mình và nói: "Tiểu Di, có phải là ra ngoài mà không ở chung với tôi thì cô không ngủ được không? May quá tôi vẫn còn giữ lại một phòng nhỏ cho cô đây." Yến Huyên Hòa vừa nói vừa kéo Lộ Di ra khỏi tâm trạng chán nản ban nãy. Cô khẽ đập vào vai anh ta một cái, giả vờ tức giận nói: "Là cậu không ngủ được khi thiếu tôi thì có. Đồ trẻ con." Dường như Yến Huyên Hòa có một loại ma lực kỳ diệu. Ở bên cạnh anh ta, mọi nỗi buồn phiền đều có thể tan biến. Buổi chiều là thời gian tự do, còn vào 7 giờ tối sẽ có bữa tiệc nướng tập thể do công ty tổ chức. Lộ Di chưa bao giờ tự tay nướng đồ, vì vậy rất háo hức với buổi tiệc nướng này. Khi trời bắt đầu tối, cô không thể chờ đợi nữa, kéo Yến Huyên Hòa đến tham gia. Khu nghỉ dưỡng có đầy đủ tiện nghi, trên bãi cỏ đã được cắt tỉa gọn gàng. hơn 10 chiếc bếp nướng đã được bày sẵn, nhiều chiếc đã được nhóm lửa. Không khí tràn ngập mùi hương của bột thìa là và ớt. Giám đốc, ở đây, Lộ Di nghe thấy tiếng gọi, nhìn về phía trước và thấy Mạnh Vũ Đàm đang đứng cạnh bếp nướng. Vẫy tay với cô một cách hào hứng. Khi Lộ Di và Yến Huyên Hòa tiến lại gần, Mạnh Vũ Đàm đột nhiên trở nên căng thẳng, mặt đỏ bừng bối rối nói với Yến Huyên Hòa. Chào anh. Em rất thích anh, không ngờ giám đốc thực sự có thể mời anh tới. Em thật sự quá vui mừng. Yến Huyên Hòa đã quá quen thuộc với những tình huống như thế này. Anh ta thân thiện gật đầu, mỉm cười nói, em là Tiểu Mạnh phải không? Lộ Di đã kể với anh về em, nói rằng em rất có tài năng thiết kế. Sau này nhất định sẽ làm nên chuyện. Mạnh Vũ Đàm không ngờ rằng Yến Huyên Hòa lại biết đến mình. Trong phút chốc vừa phấn khích vừa xúc động, cầm tay Lộ Di reo lên. Giám đốc, chị còn khen em trước mặt anh Yến nữa. Chị đúng là người tốt mà. Lộ Di bất ngờ nhận được thẻ người tốt, cảm giác vừa muốn khóc vừa muốn cười. Yến Huyên Hòa thấy anh ta cứ nắm y Lộ Di không buông, không khỏi nhíu mày, nghĩ cách đánh lạc hướng sự chú ý của anh ta một cách khéo léo. Liền lên tiếng hỏi, vậy chúng ta bắt đầu nướng đi chứ? Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh, thần tượng lại nói chuyện với cậu ấy rồi. Trái tim của Mạnh Vũ Đàm thiếu niên phấn khích đập loạn lên. Lập tức buông tay Lộ Di, ân ngần nói với Yến Huyên Hòa. Được, em đi lấy nguyên liệu ngay đây. Nói xong cậu liền nhảy chân sáo đi. Lộ Di không nhịn được mà bật cười. Cô cười kéo tay áo Yến Huyên Hòa, ra hiệu anh lại gần. Thì thầm. Cậu đừng trêu cậu ấy thích cậu lắm, biết cậu đến là vui đến phát điên luôn. Yến Huyên Hòa biết hai người họ có mối quan hệ khá thân thiết. Lộ Di ở nhà thường xuyên kể với anh về việc Mạnh Vũ Đàm mỗi ngày trong văn phòng đều giúp cô theo dõi thư giá. Có chuyện gì xảy ra là báo ngay lập tức. Hơn nữa, nhìn qua Mạnh Vũ Đàm cũng biết ngay là một anh chàng thẳng tắp. Không thể có ý đồ gì vượt qua giới hạn với Lộ Di được. Yến Huyên Hòa không phải là người nhỏ nhen đến vậy. Chỉ là anh bây giờ vẫn chưa chính thức cưa đổ được người mình thích. Mỗi ngày ở bên cạnh nhưng không thể ôm ấp yêu thương. Đương nhiên trong lòng có chút khó chịu. Còn Mạnh Vũ Đàm dựa vào việc mình là trai thẳng mà cứ thản nhiên nắm tay nắm chân Lộ Di. Yến Huyên Hòa nhận ra trong lòng mình không khỏi có chút ghen tị. Chào anh Yến, rất vui vì anh có thể tham gia hoạt động tập thể của công ty chúng tôi. Hai người đang dỉ tai nói chuyện nhỏ, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Yến Huyên Hòa và Lộ Di liếc nhìn nhau, rồi cùng quay đầu lại, thấy Tạ Hoài Xuyên đang đứng sau lưng họ, bên cạnh còn có Thư Giá. Kẻ thù tình trường gặp nhau, đương nhiên không thể nào thân thiện được. Chỉ là, kẻ thù này dường như không biết mình là kẻ thù. Hoặc có lẽ anh ta không những biết, mà còn cảm thấy hài lòng với tình thế này. Yến Huyên Hòa đã từ lâu muốn gặp người đàn ông từng khiến Lộ Di khóc lóc đau đớn không biết bao nhiêu lần. Nay anh ta tự đưa mình đến, càng là chuyện hay. Trong lòng nghĩ đủ điều nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì. Yến Huyên Hòa chìa tay ra, khẽ bắt tay Tạ Hoài Xuyên rồi nhanh chóng buông ra. Nụ cười trên môi lịch sự nhưng xa cách, dường như còn được tính toán chuẩn xác đến từng góc độ. Tổng giám đốc Tạ khách sáo rồi, với mối quan hệ giữa tôi và Lộ Di, cô ấy muốn tôi đến, đương nhiên tôi sẽ đến. Lộ Di đứng bên cạnh mà trên mặt đầy vạch đen. Cái gì vậy chứ? Rốt cuộc quan hệ giữa cô và Yến Huyên Hòa là gì mà qua lời nói của anh ta lại nghe có vẻ kỳ lạ như thế này? Tạ Hoài Xuyên dường như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục trò chuyện với vẻ khách sáo. Lần ra mắt sản phẩm mới của Sơn Xuyên lần này có được thành tích đáng mừng như vậy, không thể không kể đến ảnh hưởng cá nhân của anh Yến. Tại đây, tôi đại diện cho công ty cảm ơn anh Yến, đồng thời hy vọng chúng ta có thể hợp tác chặt chẽ hơn trong tương lai. Yến Huyên Hòa liếc nhìn Lộ Di một cái, sau đó quay đầu lại, nhướng mày nói, Tổng Giám Đốc Tạ nếu muốn cảm ơn tôi, chi bằng cảm ơn nhà thiết kế. Dù sao tôi cũng vì đánh giá cao thiết kế của Lộ Di nên mới nhận lời làm đại diện cho sản phẩm này. Chỉ cần cô ấy đồng ý, tôi sẵn sàng hợp tác với cô ấy lâu dài. Tạ Hoài Xuyên sững sờ trong giây lát, khi xác định đại diện thương hiệu trước đây, đã có tin đồn rằng Yến Huyên Hòa chọn hợp tác vì yêu thích phong cách thiết kế nổi bật của Lưu Quang Xâm Lâm. Lúc đó anh ta chỉ nghe qua rồi thôi, vì dù sao cả hai bên đều có chung mong muốn, hợp đồng có thể ký kết, lý do thực sự không quan trọng, nhưng giờ xem ra, vị đại minh tinh này thực sự có vẻ đặc biệt đối với Lộ Di, Cách Trương.